Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. À, cởi xuống màu trắng và khẩu trang, thoạt nhìn vô cùng mệt mỏi. Bà nội như thế nào? Giang Lăng tiến lên hỏi. Đường Gia Bình trầm mặc, làm cho Giang Lăng tâm tư như rào cát. Đưa tay lên trên vai Vạn Tốt, Đường Gia Bình rất khó khăn khạc ra mấy chữ. Bớt đau buồn đi, viêm cơ tiềm cấp khiến cho não đột tử, chúng ta thật sự là hết cách xoay chuyển rồi. Ngắn ngủi một câu đã nói rõ tất cả, bọn họ thậm chí còn không kịp nhìn bà nội một lần cuối cùng nữa. Cô che miệng lại, lao vào trong ngực của anh khóc thành tiếng. Anh ôm thật chặt cô, toàn thân đau giống như thủy triều tràn ngập ra. Anh lại mất đi người thân quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Một tuần lễ sau, Nghe Thủy Tình đứng ở trước cửa phòng biệt thự của Giang Gia, lo lắng nhìn cửa phòng đóng chặt, suy đoán bên trong anh có ổn hay không. Kể từ ngày hôm trước sau tang lễ của bà nội, anh liền đem mình nhốt vào thư phòng, không ra ngoài. Thức ăn cũng do người giúp việc mang vào, nhưng mỗi lần lấy ra thì không thấy có dấu hiệu động tới. Cô chủ, quản gia Vương Bá bực bữa trưa, chần chừ nhìn cô đứng ở cửa. Để cháu. Cô bưng bữa trưa qua, gõ cửa. Không có trả lời, cô tự mình đẩy cửa đi vào. Bên trong thư phòng một mảng mờ mờ, khói mù tràn ngập, sặc đến gần như không cách nào hô hấp. Anh đang đưa lưng về phía cô, cao lớn ngồi trên ghế da phía sau. Anh không sao chứ? Người đàn ông không phản ứng chút nào. Bất kể như thế nào, ăn một chút gì đi. Em... Cô dừng một chút. Tất cả mọi người rất lo lắng cho anh. Cô nhẹ nhàng đem bữa trưa thả vào trên bàn sách. Đi ra ngoài. Anh lạnh lùng nói, thanh âm hết sức khàn khàn, nhìn qua bóng lưng của cô. Cô đơn hết sức, khiến cho người ta đau lòng. Bà nội, nếu dưới đất mà biết, gặp lại anh bộ dạng này, cũng sẽ không vui đâu. Cô nhẹ nhàng nói. Tôi bảo cô đi ra. Trả lời cô, giọng so với vừa rồi càng lạnh lùng hơn, hoàn toàn từ chối người ngoài. Nghe Thủy Tình trầm mặc lui ra ngoài, đóng cửa phòng lại, đột nhiên có loại rung động, trực khóc. Cho dù ở thời điểm như vậy, anh cũng không nguyện ý có cô ở bên. Tình nguyện lựa chọn một thân một mình vượt qua. Anh không cần cô làm bạn, trong mắt của anh, căn bản không có sự tồn tại của cô. Cô đã đến lúc rời đi, bị thương ánh mắt, nhắm rõ ràng như vậy. Anh đột nhiên lại có một sự xung đột, muốn gọi cô trở lại ở bên mình, nhưng miệng mấp máy một cái, thế nhưng anh lại không phát ra thanh âm nào. Anh mãnh liệt hít vào một hơi khói, khói mù làm cho ngũ quan đẹp trai khắc sâu hơn, lộ ra vẻ u lãnh. Anh không phải không biết cô đang lo lắng cho anh, chỉ là anh bây giờ còn không làm được quên lãng quá khứ, không cách nào coi chuyện gì cũng không xảy ra, càng không cách nào cam kết cho cô một tương lai không lo. Nhất là bà nội yêu quý mới vừa qua đời, trong lòng của anh bây giờ chỉ có một phiến băng hàn, chưa từng có nhiều ôn tình cho cô, càng không dành cố kỵ cảm thụ của người khác. Nói là tự ái đàn ông cũng tốt, kiêu ngạo cũng được. Anh bây giờ bị thương, chỉ muốn một người trốn, lặng lặng liếm vết thương của mình, chờ đợi thương thế khỏi hẳn, hy vọng thời gian trôi qua có thể bình thường trở lại. Về phần những thứ khác, anh căn bản không dành để bận tâm. Chậm rãi dập tắt tàn thuốc, anh cầm điện thoại lên, bấm phím gọi thư ký riêng, chậm rãi mở miệng. Giúp tôi đặt một vé máy bay đi Paris, càng nhanh càng tốt. Sau đó, anh liền dứt khoát cúp điện thoại. Sáng sớm hôm sau, nghe được cửa thư phòng nhẹ nhàng vang lên, vẫn chờ ở trên sofa trong phòng khách. Cô bỗng nhiên thức tỉnh, chợt bước ra. Là anh đi ra. Cô mừng rỡ nhào qua. Anh đói bụng sao? Có muốn ăn chút gì không? Không cần. Anh lãnh đạm nói, khuôn mặt tựa hồ có chút gầy, vội vã phủ thêm áo khoác ngoài, giơ tay lên, cầm vali liền đi ra ngoài. Anh phải đi đâu? Cô vội vàng theo sau lưng anh. Đi Paris một thời gian, có một hội nghị cần tham gia. Anh dừng một chút, xoay người liếc nhìn cô một cái. Cô trong tròng mắt hồng đậm, lo lắng để cho anh nội tâm đau xót, bỗng thấp giọng nói. Chờ anh trở lại. Cô chợt ngẩng đầu nhìn người đàn ông, đôi môi khẽ cong lên, muốn nói lại thôi. Chờ anh trở lại, anh thật sự cần cô chờ anh trở về sao? Nhìn anh bóng lưng cao lớn vào trong xe, cô đứng ở trước cửa, thật lâu không nhúc nhích. Sáng sớm chim hót líu lo, ríu rít, núp trong những bóng cây xanh, nơi biệt thự Giang Thị. ở như không, đám sương mờ mờ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.